Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Oan Hồn Nhập Điểu. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Hình ảnh một cô gái bàn tay đang chơi với giữa dòng nước sâu thẳm. Bên trên bàn tay đó có vẽ những chiếc bóng, như những bóng ma lờn vờn nửa muốn kéo lên nửa muốn dìm xuống. Trông thật kinh hãi. Đây rồi. Bác Hạnh nói bằng một giọng run rẩy. Chính bức ảnh này lần đầu tiên tôi gặp cô ta. Cô ấy áp nhãn báo mộng cho tôi được nhìn thấy. Đúng y xì cảnh này. Có lẽ nào đây chính là cái chết được báo trước. Hai vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa thấy hành động và vẻ mặt khá kỳ lạ của bác Hạnh. Ông Nhân liền cất giọng hỏi. Có chuyện gì vậy ông? Sao vẻ mặt công căng thẳng quá vậy? Không đáp lời của ông Nhân, bác Hạnh lúc này chỉ chăm chú nhìn vào bức ảnh có vẽ hình một cô gái còn rất trẻ. Đang lơ lửng trên mặt nước, dường như là ông đang suy nghĩ về một điều gì gây sợ lắm. Bỗng nhiên bác Hạnh hỏi ngược lại ông Nhân. Ông có biết cô gái trong bức hình này là ai không? Đưa tay cầm lấy bức tranh vẽ nguệch ngoạc, giống như một bức tranh ký họa còn dang dở, ông Nhân khẽ lắc đầu. Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng lúc này có tiếng nói của bà Nghĩa nói chen. Là con Hoàn nó tự vẽ, vốn nó là một đứa rất thích vẽ, có năng khiếu hội họa. Nhưng mà gia đình tôi tiếc là không có điều kiện cho cháu nó theo đuổi đam mê, học hành đến nơi đến chốn. Nói rồi bà Nghĩa thở dài thườn thượt, dường như đang nghĩ về hồi ức tốt đẹp của con gái. Tôi nhìn bức tranh này có điều cổ quái. Nó giống hệt với những gì mà ngày đầu tiên khi mà tôi thấy xác cô Hạ Hoàn ở trên sông. Nói rồi bác Hạnh đưa bức hình này ra so sánh với bức hình khác to hơn đang được dán ở trên tường. Đúng là của cùng một người vẽ và không sai biệt bao nhiêu. Đều lấy bối cảnh âm u rùng rợn và cái chết làm đề tài. Bà có biết là những bức tranh này con gái của bà vẽ khi nào không? Ngày trước khi mà cháu chưa đi xuất khẩu lao động thì vẫn bình thường. Nhưng mà sau lần về Việt Nam 3 năm trước đây, tôi thấy nó có những biểu hiện khá kỳ lạ. Mặc dù là mẹ con với nhau nhưng mà con bé nhà tôi từ thuở nhỏ cũng là một đứa trái tính trái nết khá ương bướng. Ngày xưa đi học thì cũng có thể gọi là lập dị. Cho nên bố nó cũng có thái độ không lấy gì làm vui vẻ. Cho nên là bố con hay khắc khẩu nhau. Tôi thì ở giữa nhưng cũng chẳng biết làm thế nào được cả. Vừa nói bà Nghĩa vừa bưng mặt khóc rồi liếc nhìn về phía ông Nhân ra điều trách móc. Còn ông Nhân cũng chỉ biết thở dài. Có lẽ trong tâm trí của một người cha như ông chẳng bao giờ muốn chuyện gia đình lại bị vạch áo cho người xem lưng. Bởi vì từ xưa đến nay có câu nói đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại. Nhưng hiện tại gia đình của ông đang lâm vào hoàn cảnh khá éo le và bối rối. Ông Nhân là một người đàn ông tốt, nhưng có lẽ ở vị trí của ông ngày xưa như vậy đó là thường. Ông lại là thuộc tầng lớp thổ cựu quanh năm ở nhà, cho nên cũng khá là bảo thủ. Cái gì cũng phải luôn theo ý của ông, cho nên đôi khi với vợ con thì hơi quá đáng, có thể nói là khắt khe. Nhưng hiện tại xã hội đã thay đổi đến chóng mặt, du nhập nhiều thứ từ phương Tây. Con gái của ông lại là người có thời gian đi ra nước ngoài sống và làm việc. Cho nên trên cơ thể cô cũng có vài hình xăm nhìn khá lớn. Chính vì điều này cho nên ông Nhân hay nói cô. Có lần ông còn trời thằng mặt của Hạ Hoàn. Mày nhìn cả cái làng cái xã này đi. Có đứa con gái nào là xăm hình vện như mày không à? Thế thằng em của mày nói là đàn ông con trai thì không có đua đòi. Đú đợn mà mày thân phận đàn bà. Mày lại dám để hình xăm nhố nhăng như vậy. Mày bôi cho chết chấu vào mặt bố mẹ mày. Mày khôn hồn rồi mày xóa nó đi cho tao. Ta không có đứa con gái như mày, cái đồ lập dị này. Thậm chí có lần ông Nhân còn đánh đập cô con gái bắt đi xóa sạch những hình xăm ở trên người. Những câu chửi bới và những lời nói chua ngoa nhất, thầm tệ nhất của ông nghĩ ra được, ông Nhân đều dành cho cô. Bà Nghĩa thấy chồng chửi con quá cũng nhiều lần khuyên can con gái. Đất con lề quê có thói, con hãy tránh gặp mặt bố có một thời gian, đừng để ông ý nhìn thấy lại chửi cho. Mẹ cũng biết nói mày như thế nào nữa. cũng chẳng biết là khuyên can bố mày ra sao. Sau lần đó thì Hạ Hoàn được mẹ vay mượn rồi đi ra nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động. Nhưng mà càng ngày Hạ Hoàn đã có những biểu hiện không bình thường, đập dị khác người. Lần về nước 3 năm trước, cô làm cho bố mẹ sốc nặng khi thấy căn phòng được trang trí kiểu này. Đến nỗi mà ông bà nhân nghĩa cũng sợ hãi. Nhiều lần mà con gái thay đổi nhưng cô nhất quyết không nghe. Có lẽ vì bố mẹ nói nhiều quá cho nên Hạ Hoàn càng ngày càng lầm lì ít nói hơn. Có thể chính vì điều này đã gây nên những rạn nứt vô hình trong gia đình của cô. Còn có một đặc điểm nữa, đó là chưa bao giờ Hạ Hoàn mang bạn trai về nhà. Mà các bạn nữ khác thì nhiều vô số kể, toàn là những cô gái xinh đẹp và nhìn có vẻ ăn chơi. Bác Hạnh và bố tôi thở dài cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Bởi đặt địa vị làm cha mẹ, chẳng ai lại không muốn điều tốt đẹp nhất đến với những đứa con của mình đứt ruột đẻ ra. Nhưng có lẽ cha mẹ sinh con trời sinh tính cho nên đành chịu. Bạn bè của nó cũng chẳng có nhiều, với lại tầm tuổi này con gái ở quê chúng nó lấy chồng hết cả. Chỉ có mỗi mình con Hoàn nhà tôi là chưa yên bề gia thất, chỉ khổ thân thằng Hướng. Bà Nghĩa vừa nói vừa thút thít khóc. Tiếng khóc chuột rồi vang lên liên tục làm cho không khí càng thêm ảo não. Không khí đang rơi vào trầm mặc, bỗng nhiên tất cả đều giật mình bởi có một cây bóng màu trắng, chẳng hiểu xuất phát từ đâu bay vụt qua trước mắt mọi người. Nó hót lên một tràng tiếng kêu lành lành rồi bỗng nhiên đậu ngay ở cái bàn trang điểm của cô Hoàn. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, bởi vì từ đầu tiên mọi người về phòng này mục đích là tìm kiếm con chim. Lục lọi hồi lâu không thấy mà bất ngờ lại xuất hiện, lại khiến cho ai nấy cũng đều hoang mang khó hiểu, cứ như là có ma vậy. Con chim màu trắng đầu trên bàn trang điểm không thèm quan tâm đến những ánh mắt tò mò, lấy mỏ khẽ khàng cọ cọ vào đôi cánh, bắt đầu tỉa toát những sợi lông như đang ngắm vuốt. Bác Hạnh là người đầu tiên tiến lại gần con chim cất giọng. Mọi người đừng làm cho con chim nó sợ, để tôi thử xem sao. Ông rón rén đi từng bước nhẹ nhàng về phía của nó rồi nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu là cháu Hoàn khôn thiêng về đây thì hãy cho chúng tôi dấu hiệu. Ở đây ai cũng hết lòng hết sức giúp đỡ. Có cả bố mẹ của cháu cũng đang ở đây cùng với chúng tôi. Hy vọng cháu sẽ phù hộ độ trì chúng tôi sớm hoàn thành được tâm nguyện. Còn chim nhỏ màu trắng như là có linh tính, nó hiểu được lời của Bắc Hạnh đang nói với nó, hoặc giả như có thể sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bỗng nhiên nó thôi hành động như đang ngắm vuốt. Ánh mắt của nó chăm chú nhìn mọi người, kể ra cũng lạ. Chim là loài động vật khá nhút nhát, nhưng riêng với con chim này nó lại có linh tính và cực kỳ đẹp mắt, rất rạng người. Ngay lúc này có bao nhiêu con mắt đang chăm chú nhìn nó, bất ngờ nó bay về phía của bà Nghĩa và ông Nhân rồi đậu trên vai của bà. Bà Nghĩa thoáng dùng mình một cái rồi có những hành động khác lạ. Bất chợt bà tiến về trước bàn trang điểm, cúi xuống lúi húi mở một ngăn tủ có giấu một bì thư, rồi hành động như một chiếc máy đưa cho Bác Hạnh. Lúc này ai cũng chăm chú nhìn vào chiếc bì thư mà chẳng để rằng con chim kỳ lạ đã bay đi mất từ lúc nào. Mở bì thư ra thấy có một cái ảnh chụp của cô Hạ Hoàn và một cô gái khác. Nhìn rất xinh đẹp, đang mặc bộ đồ màu trắng. Để ý trên tay của cô gái này cũng là một hình xăm. Điều kỳ quái là hình xăm trên tay chỉ có một nửa. Những hình xăm trên tay của Bác Hạnh. Nhìn những hình xăm trên tay của Bác Hạnh ồ lên một tiếng. Hình xăm đôi lại là hình trái tim, có lẽ nào... Liếc mắt về phía của bà Nghĩa và chồng, bố tôi vẫn giữ thái độ bình thường. Nhưng ánh mắt của ông lúc này như vừa lóe lên một điều gì đó. Trong một quán karaoke khá sang trọng, lúc này đang có vài cô gái ăn mặc mát mẻ, da thịt nõn nà. Từng gặp nhũ hoa to tròn căng mọng như muốn vượt khỏi xiềng xích gông cùm, đang giam giữ lấy chiếc áo lót mỏng manh. Nhưng bầu ngực trắng mơn mởn như muốn bung ra khỏi vạt áo để tự do dập dềnh. Có một gã đàn ông với gương mặt sẹo, ngang mặt đang từ từ rót một chai bia ngồi thưởng thức. Ánh mắt của gã say mê ngắm nhìn thân hình nóng bỏng của mấy cô gái đang nhảy thoát y, phục vụ cho một mình gã. Trên tay của gã là điếu thuốc lá đang cháy dở. Vừa rít xong một hơi, gã chỉ tay về phía cô gái nhìn cao giáo, có vẻ như là trẻ nhất trong nhóm, cất giọng nói trầm ổn. Em cởi áo ra nhanh lên. Đúng rồi, đưa bàn tay lên xoa ngực mạnh vào, lại gần đây. Cô gái nghe theo lời của gã một cách răm rắp, dường như vẻ mặt của gã lộ ra vẻ gian ác, ánh mắt gian tà và gương mặt có vết sẹo ngang qua mặt làm cho gã mấy phần dữ tợn, khiến cho người đối diện với gã lần đầu tiên khi tiếp xúc không khỏi sinh ra cảm giác hoảng hốt lo lắng. Tâm sinh tướng, có thể người này tướng mạo không mấy đẹp đẽ cho lắm, nhưng mà ngay từ hành động vừa rồi cũng khiến cho những cô gái đang ở trong phòng ngắt lúc này hoang mang. Lại gần đây. Vừa dứt lời, gã quát lên một tiếng làm cô gái hoảng hốt làm theo lời. Bất ngờ có một bàn tay khác níu lấy tay cô gái này, rồi có một cô gái nhìn trẻ trung có vẻ cứng hơn. Cô gái vừa bị tên mặt sẹo này quát nạt. Để chị thay cho. Bằng một động tác cực kỳ nhanh chóng nhưng cũng không kém phần gợi cảm, cô gái lúc này hoàn toàn lõa thể trước mặt của gã đàn ông. Đứng dưới tiếng nhạc sập sình chất chúa, cạnh đó là chai rượu tây đã vơi đi mất 1/3. Bên trên cái bàn trước mặt gã mặt sẹo là một cái đĩa bằng sứ. Ở trên đó có một ít chất bột màu trắng đang được một cô gái gần như lõa thể ở một tư thế mập mờ quỳ mọp xuống, dùng chiếc thẻ ATM đảo qua đảo lại. Ánh mắt chăm chú, bàn tay làm việc một cách nhuần nhuyễn. Thỉnh thoảng cô dừng lại rồi đưa chiếc thẻ đó vạch thành những đường thẳng nhỏ. Tên mặt sẹo quan sát chăm chú về phía cô gái vừa mới kéo tay cô gái trẻ. Hắn yêu cầu xuống để lên thay thế. Lúc này trên người của cô cũng không có một mảnh vải che thân, làn da trắng không tì vết. Nhìn cô lúc này giống như một trái táo chín mọng, tươi ngon mơn mờn được người ta gọt vỏ chỉ chờ người ta thưởng thức. Gã mặt sẹo nhìn chăm chú bộ ngực căng tràn nhựa sống cô gái, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống. Càng như vậy cô gái càng ưỡn bộ ngực căng đầy nhựa sống lên như thách thức. Tất cả mau ra ngoài, riêng em ở lại. Gã mặt sẹo nói bằng giọng như là ra lệnh. Tất cả những cô gái có mặt ở đó răm rắp làm theo, ngay cả cô gái đang xào ke ở trước mặt y lập tức đứng lên. Cô gái liếc ánh mắt nhìn xung quanh, lúc này không còn ai ở trong phòng nữa, chỉ còn một mình cô ở nơi này với một kẻ lạ mặt có diện mạo hung tợn. Nhưng với một người phụ nữ làm nghề như cô thì việc như này dường như là một điều bình thường. Sở dĩ cô không hề muốn để cho cô gái khi nãy bị tên này vấy bẩn, vì cô cũng có một đứa em gái trạc tuổi như vậy. Hôm nay cũng là lần đầu tiên cô được ông Tú, ông kim chủ quán, điều hàng lên cho gã xem mặt, xem gã ưng ý ai thì sẽ chọn người đó. Hiện tại thì trong mắt cô gái này thì đàn ông ai cũng như nhau. Ở nơi đất khách quê người này, cô và những cô gái kia chỉ giống như những món hàng qua tay của những gã đàn ông không hơn không kém. Cô tên thật là Lãm, có thể gọi là đồng hương với cô bé vừa rồi. Không chỉ vì tin miền đất hứa của gã người đàn ông yêu cô đã đăng tâm lừa cô rồi bán cho bọn buôn người sang bên này làm gái. Ngay từ ngày đầu tiên tỉnh dậy, tên mà cô chúng ép Lãm phải uống kích thích dục rồi đi tiếp khách. Có những ngày đau đớn nhục nhã ê chề, Lãm muốn tìm đến cái chết để quên đi. Nhưng cô hận gã đàn ông mà mình từng gọi là người yêu, nên gắng gượng từng ngày để tìm cách chạy trốn ra khỏi nơi này. Quay lại vạch trần bộ mặt cầm thú của gã sở khanh kia để báo thù, cho dù có phải trả giá như thế nào chăng nữa, đó chính là động lực để cho Lãm vẫn còn sống và muốn tìm cách quay về báo thù rửa hận. Khi rời vào trong động bàn tơ này, Lãm mới biết được rằng không chỉ có một mình cô, có rất nhiều cô gái cũng rơi vào hoàn cảnh như mình. Nhưng mà đáng thương nhất đó chính là Trâm, chính cô gái khi nãy gác mặt sẹo kia định gọi lên, bởi vì cùng là đồng hương lại bằng tuổi với em gái của mình ở nhà, cho nên Lãm rất quý mến Trâm. Gia đình của Trâm bố mẹ đã mất từ sớm, chẳng còn ai thân thích. Trâm rơi vào trong động này khi tuổi đời còn khá trẻ. Hiện tại mới chỉ có hơn 15 tuổi nên Lãm sinh ra cảm giác muốn bảo vệ che chở cho cô gái này. Nhớ lại cái ngày đầu tiên mà cô rơi vào bàn tay của chúng, Chính tên chủ quán đã cưỡng hiếp cô, sau đó hắn ta bắt cô đi tiếp khách, làm việc kiếm tiền cho gã. Những ngày sống ở nơi này chẳng khác gì địa ngục trần gian, mà những người như Lãm và các cô gái khác có lẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Lần đó mấy tên mà cô chúc cho Lãm uống một ly nước gì đó làm cho cô mê man bứt rất khó chịu. Sau đó cô tỉnh lại thì thấy mình ở cạnh một người đàn ông xa lạ, hơn mình đến gần 20 tuổi. Trên chiếc giường lớn của một căn biệt thự sang trọng, có lẽ là chúng ép cô uống chất kích thích. Sau đó là những phút cuồng nhiệt, từng tiếng rên rỉ đầy dục vọng của cô như đang muốn rút lấy sinh lực của gã đàn ông xa lạ kia. Người đàn ông này độ chạc 50 tuổi nhưng nhìn bức hình bên ngoài còn phong độ lắm. Có thể do chế độ tập luyện và ăn uống nên hình thể của lão trông rất lực lưỡng. Từng mối cơ trên cơ thể của lão đang gồng lên từng nhịp, lúc nhanh lúc chậm, rồi bỗng nhiên lão gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn. Hai bàn tay lực lưỡng của lão đang đặt trên hai bầu ngực trắng mịn căng tròn, đầy sự đàn hồi cô gái trẻ vân vê và xoa nắn. Này em làm anh thỏa mãn như vậy, anh sẽ đặt cách cho em làm quản lý mấy đứa nhân viên mới. Tất cả chúng nó sẽ đều phải nghe theo lời của em. Nếu có đứa nào chống đối hay không chịu làm việc, thì cứ bảo mấy thằng nó dạy dỗ, chúng nó đều là đệ của anh cả. Tiếng của người đàn ông tên A Lý nói với Lãm bằng một giọng đầy trịch thượng. Có lẽ thấy lão Lãm nhìn trẻ trung xinh đẹp, lại biết cách làm cho lão thỏa mãn nên khá vừa ý. Muốn đặt cách cho Lãm cai quản đám nhân viên nữ của mình. Gọi là nhân viên nhưng mà thực ra đối với lão cáo già này, đây chính là những cỗ máy in tiền. Bất cứ một cô gái nào ngày đầu tiên vào trong động của lão đều phải qua tay của lão thẩm định, sau đó mới đến lượt khách làng chơi. Nếu như cô gái nào chống đối hoặc có ý định chạy trốn, nếu không thoát được chắc chắn là xác định sẽ giống một cuộc sống còn đau khổ, nhục nhã hơn gấp vạn lần. Không ít cô gái đã lâm vào trạng thái giờ sống giờ chết, cùng quẫn vì bị chúng áp bức cả về thể xác và tâm hồn. Chẳng hiểu lý do vì sao mà đã khiến cho A Lý lúc này lại có thể có một đề nghị là thoải mái nhẹ nhàng với Lãm. Cô đồng ý ngay, mặc dù là nước lạ cái nhưng với tính cách khá khôn khéo của mình, Lãm đã chiếm được lòng tin của A Lý, khiến cho lão chết mệt cô. Mọi chuyện cứ bình thường như vậy nếu như không có một cô gái khác đến nơi này. Và chính vì cô gái này đã làm cho A Lý đang hết mực tin tưởng Lãm, mà bây giờ đây lão không còn đối xử với cô ra gì, thậm chí còn có phần hắt hồi xa lánh. Khi đã chán chê rồi, lão ta ép cô xuống tiếp khách. Nhưng hiện tại có lẽ giờ này thì nó đã vĩnh viễn không thể cạnh tranh được với mình. Mày sẽ phải trả giá vì dám cạnh tranh với tao. Bất kể là nếu ai làm hỏng chuyện gì cũng phải trả giá. Ánh mắt của Lãm lúc này bất chợt đanh lại khi nghĩ về Hạ Hoàn. Con bé đáng ghét chính nó làm cho lão già A Lý hắt hồi mình và làm cho mọi việc rối tung rối mù cả lên. Sau khi mấy nhân viên nữ nhanh chóng mặc lại trang phục rồi đi ra ngoài cửa, cô gái tên Lãm nhanh chóng tiến lại phía đàn ông mặt sẹo. Cô cố tình ngẩng bộ ngực đang có hai điểm hồng hồng nhấp nhô gợi cảm về phía cô gái như trêu ngươi, mời gọi khiêu khích. Nhưng lúc này Lãm bắt đầu nghiêm túc lại, khoác chiếc áo mỏng manh lên người của ả bây giờ đã được mặc lại, nhưng vẫn không thể che hết được những đường cong quyến rũ chết người của mình. Mà kể tên mặt sẹo đang nhìn chằm chằm vào những bộ phận mẫn cảm của mình một cách như muốn ăn tươi nuốt sống, Lãm thả người ngồi thẳng xuống ghế hất hàm về phía gã mặt sẹo. Sao gì ông anh, mọi chuyện thuận lợi chứ? Không đáp lại lời của Lãm, gã mặt sẹo bắt đầu tiến đến gần người của cô hơn. Trường mồi khẽ hách lên hít hà mùi da thịt của cô. Dùng sữa tắm gì mà thơm vậy? Hứa với anh rồi đấy, xong việc thì cơ quà đúng không? Thế đã xong chưa? Ánh mắt của Lãm sáng như dao cao liếc xéo về phía kẻ này, rồi một ngón tay díp vào trán cổ gã, khéo miệng bờ vai không để cho gã chạm vào mình. Thằng đức đồ tề này mà đã ra tay thì gạo say ra cám, yên tâm. Cái gai trong mắt của em đã được nhổ bỏ. Bây giờ đến lượt em làm nhiệm vụ của mình. Hứa với anh những gì bây giờ thực hiện đi chứ. Đức đồ tể cởi phanh chiếc áo sơ mi của mình để lộ ra vòng ngực vạm vỡ đầy lông lá. Một tay của gã đưa ly rượu ra trước mặt của mình chờ đợi cô ả rót rượu ra tiếp. Thế còn thằng người yêu nó hiện tại như thế nào, có tin tức gì không? Đang kiếm tìm thông tin mẹ nó lần như trạch, nhưng anh cũng kịp để lại cho nó một vết dao trên người. Nếu may mắn thì nó sống, bằng không thì cũng thành tàn tật. Con bà nó cũng khỏe thật đấy, hình như có chút võ nghệ thì phải. Gã đàn ông mặt sẹo lầm bầm mấy câu tức tối rồi ngửa cổ một hơi nốc sạch ly rượu trên tay. Nhưng ánh mắt của gã bỗng nhiên sực nhớ về điều gì đó liền nói với Lãm. À này, thằng già Ali có ý kiến gì không? Nó có biết anh xuất hiện ở đây không? Không, anh bị điên chắc. Nếu có biết thì cũng chỉ biết anh là khách của động mà thôi. Còn đâu, việc này là việc riêng của em với anh yên tâm. Sống để bụng chết mang theo, đó là nguyên tắc em vẫn làm việc. Như để trấn tĩnh tinh thần cho Đức đồ tể, Lãm lúc này khẽ kéo vạt áo xuống để lộ ra chút da thịt của mình rồi tiến lại phía gã. Trên tay của ả lúc này cũng cầm ly rượu đưa lên miệng ngậm một ngụm rồi gác vào miệng của gã mặt sẹo mớm cho y. Hai bàn tay của Đức đồ tể cũng không yên vị mà tìm những nơi nhạy cảm nhất của ả bắt đầu khám phá. Chẳng mấy chốc tiếng rên rỉ để ám muội phát ra khắp căn phòng, tiếng nhạc sập sình phát ra từ hệ thống âm thanh lúc này cũng đang như nhảy múa theo nhịp rung của chiếc ghế sofa, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng kích thích. Một thanh niên nhìn khá khôi ngô tuấn tú lúc này đang gục đầu bên chai rượu trắng, nhìn chai rượu đã vơi đi non nửa, có dáng vẻ điệu bộ khá say mà anh ta vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc dừng lại. Trên gương mặt của anh ta lộ rõ vẻ thất thần, mệt mỏi, râu ria lởm chởm bởi vì không cạo. Nhưng ánh mắt của gã vẫn sắc lẹm, thỉnh thoảng ánh lên những tia sắc lẹm khá gian tà. Chẳng ai khác đó chính là Hướng, người yêu của Hạ Hoàn. Lúc này gã đang một mình uống rượu nghĩ về cô gái đáng thương của gã. Nói đúng hơn thì cũng chẳng phải yêu thương gì cô gái này mà chỉ vì một chữ tiền mà thôi. Anh xin lỗi, nhưng anh hứa chăm sóc tốt cho hai bác. Gã ngửa cổ nuốt được một hơi rượu cay nồng, từng giọt rượu lúc này giống như một liều thuốc trấn an tinh thần cho gã. Tình cảnh mấy ngày hôm trước khiến gã rùng mình, bởi vì cảm giác bất an khi trước dường như đã cứu được gã một mạng từ một gã đàn ông lạ mặt không quen biết. Vết thương trên bả vai của gã lúc này vẫn còn đau đớn, nhưng đau đớn hơn là vì chính mình mà sự việc mới đến nông nỗi này. Gã khẽ nhăn mặt nhìn vào vết thương vẫn còn rỉ máu mà nghiến răng ken két chửi thề. Thằng mặt sẹo đợi đấy, ta biết mày là ai rồi. Bác Hạnh và bố tôi vẫn đang ở trên Phú Thọ nhà ông bà Nhân Nghĩa. Lúc này bàn với bố tôi. Giờ sao đi ông, chúng mình về quê hay gì? Tôi nóng ruột quá, ở nhà bao việc. Gớm, ông cứ lo xa, anh em mình từ hồi đi lính đến giờ mới có dịp hai thằng đi với nhau lâu vậy. À mà ông nghĩ gì về thằng Hướng? Thằng Hướng à? Thằng người yêu của cô Hạ Hoan. Tôi có để ý hôm trước thái độ của nó khác lắm. Ánh mắt của nó nhìn tôi và ông láo liên như là che giấu điều gì đó khá đáng ngờ. Bác Hoành thoáng sững người khi nhớ lại buổi gặp đầu tiên. Ánh mắt và lời nói với cử chỉ của anh ta có điều gì bất nhất, đặc biệt là thái độ của anh ta khi nhắc đến Hạ Hoàn. Dường như là nó ẩn chứa một bí mật nào đó. Ông có thấy lạ không? Đúng vậy. Mà ông có để ý thấy trên tay cậu ta có vết thương? Nhưng mà hỏi qua ông Nhân thì bảo cậu này làm nghề cơ khí, bị tai nạn dao động bình thường. Nói thì vậy thôi, nhưng mà một người lính đặc công như tôi và ông qua trường lớp thì làm sao không biết được vết thương do tai nạn và vết thương do vũ khí. Chắc chắn là có uẩn khúc. Bố tôi thầm gật gù đồng ý, bởi vì kinh nghiệm giữa những lần sinh tử khiến cho ông cảm thấy khá nghi ngờ. Bầu trời sáng sớm nơi núi rừng thật trong lành, dễ chịu, khiến cho lòng người cảm thấy thật thoải mái. Bác Hạnh và bố tôi hôm trước nói chuyện với nhau về người thanh niên tên Hướng. Hai ông muốn bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân vì sao Hạ Hoàn lại bị giết, kẻ nào đã ra tay và lý do làm sao. Nhưng trước đó thì chẳng có bất cứ một thông tin gì ngoài việc vong hồn của cô Hạ Hoàn vì báo mộng hay là úp bóng vào Bắc Hạnh để bố tôi thấy. Còn riêng về Bắc Hạnh thì đã được cô ấy cho áp nhãn nhìn thêm một lần, chứng kiến lại cảnh chính mình bị giết bởi một kẻ lạ mặt. Nhưng những thứ đó thì chẳng phải là bằng chứng đáng tin cậy gì cả. Nếu muốn dùng đến pháp luật thì phải có nhân chứng, vật chứng và động cơ gây án cụ thể. Chứ nếu mà những chuyện này ra nói với cơ quan điều tra thì có khác gì làm trò cười cho họ đâu. Khéo họ lại nghĩ là hai ông già này bị hâm. Đờ theo kiểu là người điên nói mộng thì bỏ mẹ. Nhấp chén trà màn vừa mới được ông Nhân rót ra chén, đang bốc khói nghi ngút thơm lừng. Bác Hạnh liếc mắt về bố của tôi rồi cất giọng nói với ông Nhân. Mai là cúng thất tuần cho cháu. Tôi với ông Tú hai anh em chuẩn bị ít đồ lễ thắp nhang cho cháu. Nhân tiện anh em tôi cũng đi loanh quanh vài vòng, xem ở đây có gì hay ho không. Cưng muốn giữ lại hai ông khách ở nhà, nhưng vì nghe thấy bác Cảnh nói vậy, ông Nhân chẳng biết làm thế nào chỉ bảo. Hay là để tôi dẫn hai ông đi, ở đây hoang vu vắng vẻ không được như ở dưới chỗ các ông. Được cái đất rộng nên cũng thích hợp cho chăn nuôi trồng trọt. Tôi có đến vài hecta chè, đi tôi dẫn hai ông đi tham quan. Xét lời, ba người liền tiến ra ngoài sân. Bầu trời hôm nay cũng trong xanh hơn, dường như là cơn mưa lớn cả ngày hôm qua đã gột rửa sạch sẽ những đám mây đen u ám nặng nề. Ra đến cổng ngõ thì gặp bà Nghĩa vừa tất bật đi chợ về. Lúc này ông Nhân cũng đã chỉ dặn dò bà qua loa mấy câu, rồi cùng hai vị khách tiến về đồi chè. Công nhận ở đây không khí trong lành thật ông Tú, hay là mai sau già tôi với ông lên đây. Mở trang trại nuôi chồng, tôi bỏ mẹ nó cái nghề đánh cá. Ông cũng chả phải vất vả ở quê mà làm ruộng. Cả năm cấy hái quần quật cũng chả được bao nhiêu mà cực vất vả ý chứ đùa đâu. Tiếng của bác Hạnh nửa đùa nửa thật nhìn bố tôi rồi vừa đi vừa chỉ trỏ tiếu táo. Gớm nữa, tôi với ông già cụ nó rồi còn đâu. Giờ thì cũng chẳng mơ mộng hay làm giàu gì đó nữa. Chỉ cầu có sức khỏe để giúp đỡ cho con cháu thôi. Chị ông cũng biết là tôi hiện tại cũng chẳng cần gì. Bố tôi chỉ khẽ cười rồi nói qua loa. Bỗng nhiên bác Hạnh thay đổi thái độ rồi hỏi ông Nhân đang đi bên cạnh. Nhà thằng Hướng, người yêu của con Hoàn nó ở đâu? Ông nhắc đến nó làm gì? Thằng này tôi cũng không ưa gì nó, chẳng qua là mẹ con Hoàn nó cứ vun vén vào thôi. Chứ thực lòng thì tôi cũng không ưng nó lắm. Nghe đến đây bố tôi và bác Hạnh cảm thấy khá bất ngờ. Bởi vì lúc trước khi ở nhà ông Nhân thì vẫn giữ thái độ rất bình thường, thậm chí có phần khá quý mến cậu ta. Lẽ nào... Nó là một thằng ngỗ nghịch từ nhỏ, từng vào tù ra tội một lần. Vậy mà rất nhiều điều tiếng xấu ở xã này ai cũng không ưa gì cả. Mà các ông biết rồi đấy, không ưa thì dưa có giỏi. Nhưng mà nó đi lao động xuất khẩu với con Hoàn. Một lần thấy con Hoàn nó bảo thằng này cứu nó một lần, cho nên có tình cảm. Mẹ nó thì ba phải gió chiều nào che chiều ấy. Tôi cũng biết là tính tôi nhiều khi cực đoan, có phần rắn rết và cứng nhắc với hai đứa. Nhưng mà tôi nếu không như vậy thì có mà loạn. Nói xong câu này thì ông Nhân dừng lại, lấy bao thuốc lá ra châm một điếu rồi tiếp tục nói. Con Hoàn thì nó cũng thuộc dạng cá tính và khá ngang ngạnh. Đàn bà con gái gì mà xăm trổ vằn vện xong còn tụ tập đàn đúm. Các ông bảo tôi không rắn như thế thì phải làm như thế nào? Bố tôi và bác Hạnh lúc này chẳng biết nói gì thêm. Kể ra thì cũng khó vì cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nhiều khi trời không chịu đất, đất phải chịu trời đó thôi. Với lại ai cũng có con đều đang tuổi ăn tuổi lớn, cho nên cũng phải phần nào hiểu được và thông cảm. Thế thằng Hướng thì làm sao? Bố tôi cắt ngang lời nói của ông Nhân. Nó kém con Hoàn 1 tuổi, năm nay cũng chạc 10 rồi. Nhà con 1 cho nên được chiều lắm. Bố mẹ nó cũng luôn chiều vì mãi gần 50 tuổi ông bà ấy mới sinh ra được nó. Trong một lần chẳng hiểu mấy đứa mâu thuẫn như thế nào, thằng Hướng thì cậy mình có chút võ nghệ cho nên nó cũng hay gây gổ. Một lần nó đánh con nhà người ta đến gần chết, khiến cho bố mẹ của nó phải bán nhà đi mà đền. Sau vụ đó thì nó cũng phải chịu mấy năm tù. Bố mẹ nó vì lo nghĩ nhiều cho nên cũng ốm rồi lần lượt mất sau đó vài năm. Nên là khi ra tù lại trở thành một kẻ đầu đường xó chợ, ất ơ không nhà không cửa. Thế bây giờ thì nó ở đâu? Nó ở nhà cùng bà ngoại. Ông bà ngoại nó mất sớm, cậu mợ thì không có ở nhà, cho nên giao cho nó trông nom. Khi đấy ông nói con Hoàn nhông nó gặp nó cứu mạng ở trong hoàn cảnh nào? Tiếng của bố tôi thì thầm hỏi. Kể ra thì cũng dài dòng lắm, nhưng mà quả thật thì cũng chính là do con Hoàn nhà tôi. Vì cứu con Hoàn cho nên thằng Hướng mới đánh con nhà người ta gần chết, cho nên mới phải đi tù. Chính vì thế cho nên là mẹ con nhà nó mới cảm thấy có lỗi với thằng Hướng. Và cũng bởi vì hai đứa nó có tình cảm với nhau, cho nên mẹ nó mới tiện nước đẩy thuyền. Nhưng mà bản thân tôi thì không thích một người như vậy. Có lẽ do tôi ích kỷ, chẳng muốn con mình lấy phải hạng người như vậy. Ngày đến đây, bác Hạnh và bố tôi chẳng biết phải nói như thế nào. Không khí dường như lúc này cũng trầm đặc hẳn lại. Có lẽ mỗi người đang theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, xã hội thì cũng muôn hình muôn vẻ, chẳng ai có thể nói hay nói tài được cả. Mặc dù con có hư hỏng như thế nào đi chăng nữa, nhưng với bố mẹ thì con mãi mãi là một đứa trẻ ngoan và nghe lời trong tiềm thức của họ. Hướng ơi, Hướng! Gọi đến lần thứ ba thì trong căn nhà cấp 4 lụp sụp, đồng vào mắt của ba người là một cậu thanh niên bước ra. Lúc này hắn ta sực nức mùi rượu có vẻ uống đã khá nhiều. Trên người của anh ta mặc một chiếc quần cộc để lộ ra những hình xăm vằn vện. Vẻ mặt hùng hồ từ trong nhà lao ra cất giọng chửi lè nhè. Thằng nào vừa gọi tao đây, bố mày đang ngủ, có làm phiền gì hả? Chúng mày có biết bố mày là ai không? Rồi vèo một cái vỏ chai rượu từ trong nhà quăng ra phía ngoài sân, khiến cho nó vỡ tan tành. Mảnh của chiếc vỏ chai bắn ra tung tóe. Bác Hạnh bố tôi là lính đặc công nên phản xạ cực nhanh, còn đồng nhân là quân giải ngũ cho nên cũng né kịp thời. Không ai bị làm sao cả. Chỉ có điều ấn tượng của ba người về gã thanh niên này bây giờ càng xấu thêm. Anh vừa chửi ai vậy? Tiếng của ông nhân vang lên khiến cho gã thoáng sững sờ, nhưng có lẽ lượng cồn nạp vào người quá nhiều, gã không kiểm soát được tiếp tục chửi. Ông là thằng nào? Về đi nơi tiêu bận, thích đánh nhau để ông khác. Anh say quá rồi đấy. Cứ như thế này bảo sao nhà tôi có ác cảm với anh. Ngay đến đây gã chợt giật mình, biết rõ là mình lỡ lời cho nên tiến lại. Nhưng bước chân gã siêu vẹo như sắp ngã. Bác nhân, con xin lỗi. Con không biết bác tới, mời bác vào trong nhà uống nước. Không dám, tôi định sang đây thông báo cho anh. Ngày mai 49 ngày của con Hoàn. Nhưng thấy anh như vậy thì cũng không dám làm phiền nữa. Con xin lỗi bác. Thực sự là con không biết bác và hai bác đến đây. Con tưởng là mấy thằng ất ơ nó đến cằn quấy. Giờ này khu con ở lắm trộm chó lắm. Con mà bắt được thì con chặt mẹ nó chân. Ngày đến đây không chỉ ông nhân bác Hạnh và ngay cả người điềm tĩnh như bố tôi cũng không khỏi tái mặt. Thằng này hỗn láo quá, có thể vì nó say quá cho nên ăn nói lẫn lộn lung tung. Nhưng biết đâu nó cố tình cảnh khóe ý bảo mấy ông là trộm chó thì khéo bỏ mẹ. Về thưa hai ông. Ông nhân khá tức giận quay về luôn, mà kể cho hai vị khách kỳ lạ đang nhìn gã thanh niên bằng con mắt dò xét, đặc biệt là quan sát những hình xăm vằn vện và những vết sẹo chi chít trên người của gã. Thêm vào đó là những hành vi cử chỉ không đúng mực của mình cho nên không khiến cho gã lúc này đã bị đưa vào tầm ngắm. Tình hình kinh doanh dạo này vắng khách lắm, anh xem thế nào kiếm hàng mới đi. Chứ người khách vào thì có đến 9 người cá chê nhân viên quán mình giả xấu anh ạ. Một người đàn ông trạc tuổi ngoài 30 có một gương mặt dữ tợn, trên người của gã cuồn cuộn những mối cơ rắn chắc, cộng với cái đầu chọc hếu và đôi lông mày được gã cạo nhẵn nhụi. Kết hợp với ánh mắt sắc lạnh như dao câu, đủ để biết đây chính là một kẻ dữ tợn. Gã tên là Quân Thổ, một trong những tên đệ tử cứng của A Lý. Mặc dù nhìn dữ dằn như vậy nhưng Quân Thổ cũng chỉ dám nhìn len lén về phía đại ca của mình. Lúc này A Lý đang ngồi vắt vào trên chiếc ghế tựa thưởng thức bài hát quen thuộc trên chiếc đĩa than. Trên tay gã cầm một ly rượu ngoại rồi gật gù theo điệu nhạc vào mắt lim dim hưởng thụ. Tao biết rồi, mai mày liên hệ với con Mai bảo nó cố gắng săn hàng. Càng trẻ càng tốt mang về động cho anh. Nhớ là làm chú ý mọi việc cẩn trọng. Dứt câu gã phe phẩy cái tay rồi đuổi gã đàn em ra ngoài. Gã ghét nhất là kẻ nào làm phiền gã trong khi mình đang nghe nhạc. Tên đàn em khá cúi đầu rồi nhanh chóng chui ra ngoài. Gã theo thói quen đưa một tay lên vuốt vuốt và dái tai. Nhưng vì rái tay của gã bị kẻ nào đó cắt mất, cho nên gã chỉ vuốt vào không khí. Nhìn điều bộ khá buồn cười nhưng trên gương mặt sắc lạnh đến vô cùng ấy, nếu Bắc Hành ở đây có lẽ nhận ra được kẻ này. Ngay từ tối hôm trước, ngày cúng 49 ngày cho cô Hạ Hoàn, bố mẹ của cô và em trai cũng chuẩn bị mọi thứ xong đâu đấy. Pháp sư thầy cúng đã được bà Nghĩa đi mời từ hôm trước, hẹn ngày mai tới. Và chỉ làm lễ 49 ngày cho nên nhà ông nhân bà Nghĩa cũng chẳng có ai mời mọc gì cả. Chỉ có mấy người thân trong gia đình và có thêm hai vị khách, đó là Bác Hạnh và bố tôi. Từ sáng sớm tình mờ đã có một ông thầy cúng nhìn khá là trẻ, ăn nói nhẹ nhàng đến bày biện lễ lạt để đưa lên bàn thờ. Nhìn dáng vẻ của ông thầy này cũng rất nhanh nhẹn và có vẻ chuyên nghiệp. Người nhà đâu, chuẩn bị làm lễ, bố mẹ của cô gái ngồi bên cạnh tôi. Liên tục những lời nói của ông ta vang lên khiến cho mọi người có mặt ở đó phải nghe theo răm rắp. Phần vì chăm sự nhờ thầy, phần vì ở đây lúc này ông ta là người uy quyền nhất. Tiếng mõ được gõ lên dồn dập kết hợp với tiếng tụng niệm liên tục của ông làm cho không khí lúc này trang nghiêm hẳn lên. Từng làn khói do những nén nhang cháy lên nghi ngút khiến cho không gian vốn chật chội của ngôi nhà càng thêm ngột ngạt. Bác Hạnh và bố tôi vì không phải là người nhà họ hàng thân quyến nên chỉ việc ngồi ở ghế uống nước quan sát xung quanh. Bỗng nhiên Bác Hạnh mắt hòa lên khi thấy ông thầy cúng bắt đầu đưa hai bàn tay rồi bắt quyết. Từng động tác của hai bàn tay dứt khoát và liền mạch, có cảm giác rất nhuần nhuyễn và thuần thục, miệng của ông ta khẽ ngâm nga. Đã đành một kiếp phù sinh, thà nôi đừng mãi một mình khổ đau, đừng cam chịu dãi dầu khổ ải, mong cho hồn mãi được an yên. Mọi người đang chăm chú nhập tâm nghe theo nhịp phách của tiếng mõ đang gõ liên tục. Rồi ba tiếng chuông được ông ta gõ mạnh bằng chiếc rồi, khiến cho âm thanh vang vọng mãi. Không khí lúc này cảm giác như đang rất khẩn trương. Ông thầy cúng liền lấy que hương đang cháy dở đặt trên mâm giấy tiền vàng mã, sau đó cầm lên vẽ loàng hoàng vào không khí trước mặt, rồi sai người nhà mang đi hóa. Bỗng nhiên ông ta nhìn chằm chằm về phía bàn thờ, bức di ảnh của cô Hoàn ở bên trên như đang nhìn lại phía ông ta. Lúc này khói hương từ bát nhang bốc lên mù mịt, có cảm giác như bát nhang sắp hóa đến nơi. Ông ta liền đứng phắt dậy rồi bắt đầu có những hành động khá lạ thường, miệng làm nhảm như đang nói chuyện với ai. Ánh mắt lúc này đã trở nên đỏ rực, lúc thì tỏ ra đau khổ, thì phẫn nộ, lúc thì ủ rũ. Sau khi làm nhà một lúc lâu thì những câu nói khó hiểu khiến cho mọi người có mặt chứng kiến ở đó đều phải sững sờ, thậm chí rơi vào tình trạng khá hoảng loạn. Riêng Bác Hạnh và bố tôi lúc này vẫn tập trung chú ý theo dõi diễn biến của câu chuyện. Hai vị khách quý của ông bà Nhân Nghĩa ngạc nhiên liếc nhìn nhau, ở trong mắt của mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng chim hót lạnh lót, nửa như vui mừng nửa như sợ hãi, cứ liên tục đứng ở ngoài cổng ngõ nhà ông bà Nhân Nghĩa, hướng vào bên giữa nhà rồi cất tiếng hót líu lo nhưng không kém phần gấp gáp. Ông thầy cũng lúc này bỗng nhiên rung lên bần bật, ngồi bệt xuống chiếc chiếu, cả người như mất hết sức lực, sắc diện tái nhợt, rồi chỉ ra ngoài ngõ nói: đừng có mà cằn quấy, giữa thanh thiên bạch nhật còn dám xuất đầu lộ diện. Hôm nay là ngày giỗ chung thất cô gái này, là dành riêng cho cô ấy. Tại sao lũ mà đói các ngươi lại không cho cô ấy vào nhà? Đây là tư gia của nhà cô ấy, các ngươi đừng có lộng hành. Dường như nét mặt của ông ta đang rất căng thẳng, khuôn mặt hiện tại cũng đỏ bừng lên như uống rượu. Trên tay cầm một nén nhang cháy dở chạy ra ngoài cầm. Chẳng biết ông ta lấy được chút bột màu đỏ từ lúc nào, nhưng nén nhang đang cháy dở trên tay được ông ta cắm vào rút ra ngay. Sau đó thì vẩy mạnh về phía ngoài cầm. Thật tài tình, nén nhang cháy dở đó bỗng nhiên cháy phừng như có ai đó tầm xăng đốt. Giờ ông ta một tay bắt quyết, tay còn lại cứ vẩy liên tục vào không gian trước mắt, miệng thì nói những câu chú ngữ khó hiểu. Bác Hạnh và bố tôi lúc này ngạc nhiên hết mức. Hai người cũng đâu phải là không từng, nhưng mà chứng kiến một màn này từ đầu đến giờ thì thần quá là phô trương. Hai ông liền chạy ra xem nhưng cũng bối rối chân tay chẳng biết phải làm như thế nào. Tình hình đang rất căng thẳng khi càng lúc ông thầy càng có vẻ loạn. Mắt ông ta cứ trợn ngược lên để lộ toàn lòng trắng. Trên gương mặt cũng đã bắt đầu chuyển từ đỏ sang tái dần rồi xanh mét. Ở đây thì chẳng có ai có thể giúp được gì. Nhưng bỗng nhiên lúc này từ ngoài ngõ có tiếng xe máy chạy lại. Chiếc xe này dừng lại ở ngoài cổng mà không phi thẳng vào trong nhà. Một bóng người từ ngoài ngõ lững thững đi bộ bước vào. Trên người của anh ta toát lên dáng vẻ vẫn còn mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì vẫn láo liên để lộ ra những điều gian ác. Chẳng ai xa lạ đó chính là người thanh niên tên Hướng, người yêu của cô Hạ Hoàn. Ở một nơi khá xa tỉnh Phú Thọ, trên một địa chỉ khá bí mật, chỉ có tầng lớp thượng lưu ăn chơi và rất nhiều trò bệnh hoạn, khiến những người bình thường khó có thể tưởng tượng ra. Trong một căn phòng kín có hai người nam nữ đang trao đổi với nhau những cử chỉ thân mật, đắm say nhất, nguyên thủy nhất và bản năng nhất mà chỉ những cặp đôi vợ chồng hay những cặp đôi yêu nhau hay làm. Người đàn ông lực lưỡng dùng chiếc lưỡi mềm mại trơn tuột như con rắn của mình liếm láp lên khắp cơ thể ngọc ngà cô gái. Chiếc lưỡi như có phép thuật khẽ cọ sát mườn trớn vào bộ vị mẫn cảm là nơi giữ hai chân của cô gái, khiến cho cô ta thoáng rùng mình. Hai bàn tay theo bản năng nắm chặt lấy tóc của người đàn ông, rồi ấn mạnh đầu của anh ta vào nơi thâm sâu nhất của mình. Mà kể cho anh ta tìm tòi khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể căng tràn sức sống, tiếng rên rỉ thở dốc và thêm cả những tiếng động chạm do hai khối cơ thể va chạm vào nhau, làm cho gã quay phim kiêm đạo diễn lúc này dường như lâm vào trạng thái hưng phấn. Gã lìa máy quay thật chậm cần cảnh những bộ vi mẫn của cả hai người, rồi miệng liên tục làm nhảm thúc giục. Tốt lắm, nằm mạnh vào, đừng ngừng lại. Nữ cô phải rên rỉ cho thật, đừng hời hợt như vậy. Tốt, đúng, đúng, cắt. Tiếng hô dứt khoát của lão khiến cho hai diễn viên lúc này bỗng như được cứu cánh, bởi vì họ là diễn viên nghiệp dư chuyên đóng những cảnh phim sex để bán cho những trang web đen. Người bình thường sẽ nghĩ làm công việc này sung sướng, nhưng với họ đây chính là một cực hình. Bỏ qua những xấu hổ ban đầu vì lộ ra những phần nhạy cảm của cơ thể mình cho người ta chiêm ngưỡng, đây chính là một việc làm mà Thủy Trâm cảm thấy có thu nhập rất ổn. Cô và Tuấn Lộc là một cặp diễn viên khá ăn ý. Trên những website phim đèn là những bộ phim và thân thể của hai người luôn được giới trẻ tìm kiếm nhiều nhất. Nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai nhận ra được cô, bởi vì những bộ phim ấy diễn viên diễn xuất đều được khéo léo che đi khuôn mặt. Lần đầu tiên thì còn ái ngại, nhưng khi thấy bản diễn của mình đẹp trai, lại có khả năng diễn đạt tốt, đủ làm cho cô có cảm xúc mà phối hợp nhịp nhàng, cho nên Thủy Trâm đã tặc lưỡi. Với lời hứa của tên đạo diễn sẽ che mặt của hai diễn viên, cho nên cô bước chân vào trong nghề làm diễn viên được mấy phim. Với Tuấn Lộc cũng vậy, dường như hai người tuy không có nhu cầu về thể xác của nhau, nhưng lại có chung một nhu cầu, đó là về tiền bạc, đó là mục đích chính đến. Anh à, thằng cô Thắng Tuyết nó vừa thông báo, cứ một con hàng nhìn ngọt nước lắm, anh có muốn ăn không? Các quân thổ đang nhìn về phía đại ca A Lý của mình giơ chiếc điện thoại smartphone đời mới cho lão xem. Hiện thì trên màn ảnh là cảnh hai nam nữ đang có những tư thế khiến một ai đó nhìn vào cũng đỏ mặt. Ai đấy, hàng mới à? Tiếng của A Lý hỏi tin đàn em lúc này vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Quân thổ không ngẩng mặt lên nhìn đại ca trả lời. Vâng, anh thấy gì không? Đây này, để em bảo thằng Thắng Tuyết gửi info em này cho anh check. Ngon anh ạ, nhìn ngon thế này cơ mà, em không cần phải uống dốc két khéo cũng vần được một tiếng. Gã vừa nhìn vừa nói và thỉnh thoảng liếc ánh mắt nịnh bợ về phía đại ca của mình. Gã để ý thấy thằng A Lý không đang thèm quan tâm gì đến lời nói của mình, mà ánh mắt của lão lúc này đang chăm chăm nhìn về phía bức ảnh được đặt trên bàn làm việc của mình. Một cô gái còn khá trẻ và rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú nhẹ nhàng kết hợp với nụ cười sáng rực như mùa thu vàng đầy nắng. Lão đang nhớ Hạ Hoàn với một kẻ làm nghề như lão, thật có để có thể gắn bó được lâu dài với bất cứ một cô gái nào. Dù có xinh đẹp hay thế nào đi chăng nữa, nhưng với Hạ Hoàn thì lại khác. Lão thích sự hồn nhiên nhí nhảnh và cá tính của cô. Nhìn vẻ ngoài của Hạ Hoàn khác Hồ Báo bởi vì những hình xăm, nhưng với lão thì đó chính là thứ đồ trang sức tạo điểm nhấn cho vẻ đẹp của cô. Em đang ở đâu vậy? A Lý cất tiếng thì thầm như tự hỏi. Sau ngày Hạ Hoàn mất tích, lão như người mất hồn, dường như lão đã phát sinh tình cảm đặc biệt với cô. Nhưng hiện tại A Lý chưa biết thông tin Hạ Hoàn hiện đang ở đâu, cuộc sống của cô thế nào, cho nên vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như vậy. Nếu như với bản tính điên cuồng và khát máu như của lão, thì chẳng có chuyện gì một kẻ được mệnh danh là ông trùm như A Lý, thì chẳng chuyện gì mà kẻ này không dám làm. Lão là một tên ma cô bộ đội già lăn lộn trên giang hồ bao năm, ma mãnh và đầy thủ đoạn, nên hiện tại vẫn đang sống rất ổn. Nhưng nếu kẻ nào dám phạm vào lão thì chắc chắn cái giá bỏ lại sẽ rất đắt, cực kỳ đắt. Lão Lý đang rơi vào trầm tư, nhưng tên đàn em đầu chọc của lão làu bầu khiến lão tức giận. Vỗ mạnh một tay xuống bàn, lão quát: "Mày đi ra ngoài kia, bằng mọi giá phải tìm cho ra Hạ Hoàn về đây cho tao." Quân Thổ lúc này vẫn còn đang xem phim, ánh mắt của gã chăm chú nhìn vào màn hình, miệng liên tục rên rỉ suýt xoa, có cảm giác như rất hưng phấn và cực kỳ ấn tượng với hai diễn viên này. Nhất là với cô gái, ánh mắt của gã nhìn muốn rớt cả con ngươi ra ngoài. Còn bà nó, một cực phẩm, một vưu vật thật là đã con mắt. Mọi bộ phận trên cơ thể của cô gái này được gã nhìn kỹ đến mức không bỏ sót một chi tiết. Gã nhìn chăm chú đến không chớp mắt, chỉ sợ lỡ giờ một giây thôi thì bỏ phí khoảnh khắc nào đó. Gã lẩm bẩm mấy câu rồi khẽ liếc về đại ca của mình, rồi đi ra ngoài khép cánh cửa lại, bỏ mặc A Lý đang nhìn có vẻ bức xúc. Ở nhà ông bà Nhân Nghĩa lúc này, gã thanh niên vừa bước từ cổng chính đi vào trong nhà, thấy một người đàn ông mặc bộ quần áo thầy cúng, trên tay của ông ta cầm nén nhang đang cháy đùng đùng, múa máy quay cuồng, thì gã hốt hoảng muốn lùi ngay lại. Tình cảnh này khiến cho Hướng chột dạ. Anh ta dự định nay tới nhà của ông bà Nhân Nghĩa để thắp cho Hạ Hoàn nén nhang, và sau đó sẽ đi tìm hiểu kẻ đã lần trước gây thương tích cho gã. Mục đích cũng là muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Hạ Hoàn, người yêu của mình. Vì tên mặt sẹo lần trước đã ra tay với gã có nói úp mở vài câu, khiến gã cảm thấy có gì uẩn khúc. Mà đặc biệt tên mặt sẹo này võ thuật rất giỏi, bản thân anh ta cũng cảm thấy mình khá cứng. Nhưng khi đối diện với tên này thì không thấm thắt vào đâu. Lần đó nếu không nhanh chân chạy trốn thì chắc chắn gã sẽ phải bỏ mạng này. Khi nhìn thấy gã thanh niên bước vào, Bắc Hành liền kéo tay của gã rồi ép vào góc tường, ý bảo đừng làm phiền ông thầy cúng đang làm lễ. Gã ngoan ngoãn làm theo, nhưng ánh mắt của gã khá lo lắng nhìn về khoảng không trước mặt. Ta nói các người hãy lui ra, đây là tư gia của cô gái này. Hay để cho cô ấy vào nhà, đừng có giở trò. Ông thầy cúng lúc này đang quát tháo ầm ĩ cả lên, trên khuôn mặt ông căng thẳng tột độ, trời khá lạnh nhưng mồ hôi rịn ra thấm cả vào chiếc áo nâu loang lổ, lúc này cũng đã ướt thẫm. Cũng chẳng biết tại sao khi gã thanh niên tên Hướng vừa bước vào trong nhà thì dường như là tiếng chim hót mỗi lúc một rộn rập hơn, và có vẻ như vui mừng rít lên từng chập. Cái bóng màu trắng nhanh như cắt từ phía cổng ngõ bay về phía cậu ta, như muốn đập thẳng vào mặt gã, khiến cho gã luống cuống đưa bàn tay theo bản năng che đi khuôn mặt. Nhưng đợi mãi mà chẳng có dấu hiệu gì, gã hơi hé hé nhìn qua kẽ tay thì chỉ thấy con chim rất đẹp trắng muốt đang nhẹ nhàng đậu trên vai cổ gã. Ánh mắt của nó đầy linh tính đang nhìn về gã như soi mói, như muốn tìm hiểu, rồi bỗng chốc nó cúi xuống rỉa lông, không thèm để ý gì đến xung quanh. Lúc này tất cả mọi người đều đang bàng hoàng chẳng hiểu điều gì diễn ra ở đây. Giờ ông thầy cũng bất ngờ nói lớn: "Mau mang con chim vào trong nhà." Các thanh niên rầm rắp làm theo, trong điều bộ khá luống cuống. Vào đến nhà thì ông thầy liền ngồi xuống chiếu, lập tức châm ba nén nhang rồi tiếp tục kêu khấn. Từng tiếng mõ tụng vang lên liên hồi với những tiếng rì rầm lễ bái, khiến cho không khí trong nhà của ông bà Nhân Nghĩa lúc này tràn ngập một vẻ ma mị và kỳ quái. "Đại ca, em mới biết được thông tin này, muốn báo với anh." Quân Thổ liếc đôi mắt đầy lòng trắng về phía đại ca A Lý của mình, giọng nói có vẻ gấp gáp: "Có cái gì mà mày lắp bắp như gà móc tóc vậy?" Quân thổ một đồ để dưới tay của anh mà như vậy sao? Tiếng của A Lý bình tĩnh nhìn về đàn em, nói điềm đạm. Trong suy nghĩ của một tên bộ đội già như lão thì dù có trời sập lão cũng chẳng sợ. Hướng gì toàn những chuyện còn con, từng vào sống già chết tranh giành địa bàn hàng tỷ lần, rồi lại thêm cái máu liều và cái đầu lạnh cộng thêm điên cùng của gã, cho nên khiến cho không ít những kẻ dám đứng lên đấu lại với gã đều phải cúi đầu nhường bộ. Thế nên lão mới có thêm biệt danh là ông trùm. Chỉ sợ nói ra đại ca lại điên chết con mẹ em. Gã thầm nghĩ như vậy nhưng cũng chẳng dám nói ra, chỉ cúi đầu và ánh mắt láo liên như con chuột nhắt đang đứng dưới một con mèo. Anh muốn nghe tin vui hay là tin buồn? Còn bà nó, cái thằng Quân này lại nói vòng vo. Nói nhanh lên nghe, lòng vòng bỏ mẹ ra. Tin nào cũng được, vui hay buồn thì cũng chỉ là một dạng cảm xúc. Khi mày đạt đến trình độ là dù bất cứ một chuyện gì mà tim không đập nhanh, suy nghĩ không loạn, gương mặt không đổi sắc, thì có cận kề cái chết lúc đó mới chính xác làm chủ được cảm xúc của mình. Khi đó thì chú mới có thể tự tin làm được mọi việc bằng cái đầu lạnh chứ không phải bằng tình cảm. Nói đi. A Lý liền lớp đàn em nói bằng giọng dậy vào. Vậy em thông báo tin vui trước. Tình hình kinh doanh rất khả quan anh ạ. Hàng chúng ta mới tuyển về được khách hàng đánh giá cao. Nhiều em còn được khách hàng quý hẹn lịch và muốn bao nuôi. Làm tốt lắm. Chú đặc biệt lưu ý đừng để chúng nó bỏ trốn. Hãy tạo ra cho những cuộc trói buộc, bắt chúng phải làm việc liên tục thì mới sinh nhiều lợi. Ta càng có lợi, để ý đứa nào càng có giá trị thì cho nó vay mượn thật nhiều và cho anh, sau đó cắt lãi theo ngày. Như vậy thì chắc chắn chúng nó sẽ phải ráng mà cày cuốc. Có chạy trời cũng không khỏi nắng đâu. Đứa nào có ý định bỏ trốn hay muốn thoái thác làm việc thì hãy mang giấy nợ ra mà dằn vặt nó. Chứng minh thư và giấy tờ tùy thân cũng ra sao nhiều bản cho tao để đề phòng đứa nào định chạy trốn. Làm đi 10 phương thì phải chừa một phương để lấy chồng, chẳng con nào lại tự chặt đứt lối về của mình cả. Quân thủ gật gù gắt đặc biệt tin tưởng vào những suy tính của A Lý, một tên cáo già ma cô đầy kinh nghiệm, với khả năng đánh đấm vào đầu óc nhanh nhạy của lão, khiến không ít kẻ trong giới này muốn đối đầu phải chùn tay. Còn tin gì thì nói nốt ra đi úp mà còn gì. Liếc nhìn tên đàn em đầu chọc kéo, A Lý cầm ly rượu tiến lại, một tay xoa đầu của gã, nhìn rất là thân thiết. Có lẽ với lão thì chỉ một mình tên đàn em này mới xứng đáng cho mình tin tưởng và giao phó công việc. Em có thông tin của cô gái anh tìm rồi, thế nhưng... Ngay đến đây thì A Lý bỗng nhiên khựng lại, khuôn mặt đang cười cợt của lão lại càng nghiêm túc hẳn lại. Nhưng với quân thổ thì bây giờ mới chính là cực hình. Một nỗi sợ hãi vô hình đang lên lỏi trong đầu của gã. Nhưng mà sao, nói mẹ nó nhanh lên. Cô ấy đã chết rồi, chết rất thảm. Chiếc ly rượu trên tay của A Lý rơi xuống đất vỡ tan. Dường như đây chính là một tin tức động trời nhất, dữ dội nhất với một kẻ không sợ trời, sợ đất như lão. Mày nói gì? Lặp lại anh nghe. Cô Hoàn đã chết rồi, chết đuối thảm lắm. Nghe phong phanh là bị người ta hại. Quân thổ trả lời bằng giọng rụt rè, ánh mắt lén lén nhìn trộm đại ca. Gã rất sợ A Lý nổi trận lôi đình, chút giận lên gã sẽ rất thê thảm. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của gã, A Lý bình tĩnh nhẹ giọng nói. Tìm hiểu nguyên nhân tại sao chết càng sớm càng tốt. Tông hết mọi nguồn thông tin ta có phải điều tra bằng được. Nhưng mà để lộ thông tin này ra, anh muốn xem kẻ nào xuống tay. Mày cho anh địa chỉ nhà cô ấy để anh thu xếp đến thắp nhang. Quân thổ thở phào một hơi, gã lấy ngạc nhiên vì hôm nay đại ca nghe tin chấn động gây sốc vậy mà có thể giữ được bình tĩnh, chứ không hôm nay thì gã lại mệt mỏi. Y nhanh chóng lén lén lôi ra mặc kệ A Lý đang ngồi thẫn thờ, nhìn bức ảnh cô gái đang cười thật xinh đẹp ở trên bàn. Dưới lòng nước lạnh ngắt, đức đồ tể thì mình chới với khuôn mặt chứa cái sẹo to như là con rết, nằm vắt ngang chiếm trệ của y lúc này vì quá sợ hãi khiến cho nó tái nhợt đi. Trông y lúc này thật là giận dữ. Ánh mắt toàn lòng trắng với đôi môi thâm sì đang run lên bần bần vì sợ hãi hoảng hốt. Tôi xin cô đừng làm hại tôi. Những tiếng vằn lờn của y như bị ngăn lại bởi một bàn tay màu đen khổng lồ từ dưới vực thẳm đang kéo lấy cuống họng lôi y xuống. Gã vùng vẫy cố gắng muốn thoát ra, rồi cố gắng bơi thật nhanh lên bờ. Nhưng càng bơi thì bờ càng xa, gã quay đầu nhìn lại bất ngờ có một khuôn mặt đầy máu me. Trên khuôn mặt ấy lỗ chỗ từng miếng thịt bị đám cá rìa chóc ra từng mảng, khiến nó càng thê thảm hơn, nhìn trông cực kỳ đáng sợ. Gã hoảng hốt vội vàng bơi vòng lại nhưng vẫn không quên liếc mắt một cái thật nhanh về phía cô gái đang tiến về phía mình. Trả lại mạng cho tôi, anh hứa sẽ đốt vàng mã cho tôi mà. Ngay đến đây thì Đức Đồ Tể bỗng nhiên buồn rùn cả người. Hắn đã nhận ra được đây là ai, chính là cô gái hắn đã giết chết mấy tháng trước. Chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay khổng lồ cái nắm chặt cuống họng của gã lôi mạnh. Đừng giết tôi xin cô. Anh Đức, anh sao thế? Một cô gái còn khá trẻ rất mặn mà đang dùng hai bàn tay lấy mạnh cơ thể của gã. Sau đó thì cô gái lấy bàn tay tát một cái thật mạnh vào má của y. Lúc này Đức Đồ Tể hoàn toàn tỉnh táo thoát ra khỏi giấc mơ kỳ quái. Còn bà nó, anh vừa nằm mơ sợ vãi cả linh hồn. Gã vừa thở hổn hển vừa run rẩy nói với cô, chưa bao giờ y có một giấc mơ kỳ lạ đến vậy. Thậm chí là với bộ ngực đầy lông lá của y lúc này cũng đã bết vào bởi mồ hôi. Gã vừa nằm mơ cùng một giấc mơ quái dị, một kẻ được mệnh danh là Đồ Tể chẳng sợ trời sợ đất. Nhưng thế nào hôm nay đã lại thấy sợ? Dường như cái gì càng mông lung càng khó giải thích thì lại càng khiến cho con người ta lâm vào trạng thái hoang mang, nhất là đối với những kẻ đã làm việc khiến trời đất khó dung thứ. Dù ít hay nhiều thì cũng phải có đôi ba lần nghĩ lại về những việc gì mình đã làm mà thấy lương tâm cắn rứt. Còn bà nó kỳ quái thật. Cá lầm bầm mấy câu rồi lại nằm vật xuống, bên ngoài bầu trời vẫn âm u từng cơn gió thổi mang theo hơi lạnh, khiến cho gã bất giác cảm thấy rùng mình. Gã vòng một tay ôm lấy cô gái đang lõa thể nằm bên cạnh. Nếu như mọi lần thì chắc chắn với thân hình nóng bỏng của cô gái, những động chạm xác thịt này khiến cho bản năng đàn ông trong người y trỗi dậy. Nhưng mà lần này thì gã đã không còn hứng thú trở lại, mà chỉ biết ôm thật chặt, muốn mượn lấy hơi ấm cơ thể của cô gái nhằm xua đi nỗi sợ. Khẽ đưa một tay vuốt lấy tấm lưng trần của Đức Đồ Tể đang run lên bần bật, cô gái nhẹ nhàng vỗ về kéo sát gương mặt của y vào bờ ngực căng tràn ngựa sống của mình, rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thầy có thể cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra không? Sao tôi nhìn thấy mọi chuyện nó mông lung? Có lẽ chúng tôi là người trần mắt thịt nên không thể thấu tỏ được như thầy. Bác Hạnh hỏi ông thầy cúng bằng một giọng điệu tò mò pha chút nịnh bợ. Lúc này mọi việc trong nhà của ông bà Nhân Nghĩa xong đâu vào đấy. Mọi người đang ngồi uống nước. Nghe câu hỏi của bác Hạnh, ai nấy đều dùng hết cả tai muốn lắng nghe. Ông thầy lúc này khuôn mặt vẫn tái nhợt, bàn tay run rẩy cầm chén trà đưa lên miệng định chiêu lên một hớp. Nhưng chưa kịp uống thì bị câu hỏi của bác Hạnh làm cho chén nước đang cầm trên tay phải hạ xuống bàn. Ông thực sự muốn biết sao? Gương mặt của ông thầy cúng tối sầm lại, cất tiếng hỏi ngược về phía của bác Hạnh. Trên gương mặt và giọng nói tỏ ra khá nguy hiểm. Vâng, vì tôi thấy thầy khi nãy vất vả, rồi mọi thứ trong nhà này có gì đó kỳ lạ, điều đó hẳn ai ở đây cũng nhận ra được. Bố tôi lúc này lên tiếng đỡ lời thay cho bác Hạnh, ông nhìn về phía ông thầy cúng chờ đợi. Thực ra thì cũng không có gì to tát, tôi còn làm những đám kinh khủng hơn nhiều. Khẽ đưa một tay vuốt lấy chòm râu, ông thầy bắt đầu pa hoa chích chòe. Ngay cả giọng nói bây giờ trở về dáng vẻ tiên phong đạo cốt xuất trần đạo mạo như một cao nhân thực sự. Mà kể ra thì ông thầy này nhìn về hình thức cũng đẹp, gương mặt trắng trẻo phúc hậu nhưng để bộ râu nhìn hơi dê, nên có nét gì đó điêu điêu mà thôi. Ông ta nói bằng một giọng trầm hẳn xuống, nhưng ánh mắt lại liếc ra bên ngoài cổng, cố tình làm ra vẻ sự thật có ma. Chẳng biết có phải thật không nhưng mà bộ dạng và cách ông ta nói chuyện rất truyền cảm, khiến cho những người yếu bóng vía hoặc có chút dễ sinh ra hoảng sợ. Các ông tin là có ma không? Tiếp tục là một câu hỏi của ông thầy cúng. Ông ta nhìn xung quanh xem có ai phản ứng gì không rồi nói tiếp. Khi nãy tôi làm lễ cho cô Hạ Hoàn, các ông hẳn còn nhớ con chim màu trắng từ cổng bay vào chứ? Không ai nói gì nhưng tất cả mọi người khi đó đều chứng kiến toàn bộ câu chuyện, thầm gật đầu. Con chim đó chính là vong hồn của cô gái con chủ nhà này. Ông ta chỉ vào vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa và nói bằng giọng trùng xuống. Ngay từ đầu khi vào nhà này tôi đã cảm thấy khác lạ. Chưa nói đến việc thờ phụng ai hay thờ phụng cái gì, nhưng mà đạo nào cũng đều hướng con người ta hướng đến tu nhân tích đức, tu tâm dưỡng tính, và ai cũng phải nhớ về gia tiên tổ tiên. Đó là gốc gác cội nguồn, đó là điều đúng đắn nhất mà việc thờ cúng. Nhưng mà con gái của nhà này dường như đang theo một thứ tà đạo nào đó, và hiện tại nó đang lớn mạnh dần, có thể ví như là việc bán linh hồn cho quỷ dữ. Thật đáng trách, bây giờ cô ta dường như sắp bị nó cắn trả rồi đấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.